Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490, từ nghĩ muốn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay thành trường ăn xuống một trận. Mưa, không lớn không nhỏ mưa, rào rào, thanh âm rất là dễ nghe. Sáng sớm, cửu công chúa liền ngồi xe ngựa đi tìm công chúa Đan Dương. Tần Thiên nơi này thì tự giam mình ở trong phòng, sắp xếp áo chống đạn, dựa theo hắn đối với Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung đám người biết rõ, bọn họ nhất định là muốn kim ti nhuyễn giáp, có thể mình cũng chỉ có một kiện kim ti nhuyễn giáp. Hơn nữa chính hắn còn muốn giữ lại, như vậy cũng không tốt phân phối. Cho nên tốt nhất biện pháp, hắn chỉ có thể là đem áo chống đạn cho lấy ra. Có cái này, đến lúc đó bọn họ những người đó cũng không cần tranh đoạt chứ. Tần Thiên không ngừng bận rộn, hắn mới vừa trở về, không cần đi vào triều. Mà lúc này, Trình Giảo Kim các người nhưng là đã ở Lâm Triều trên đàm luận chuyện. Mà, Lý Thế Dân triều hôm qua cho Tần Thiên kim ti nhuyễn giáp. Cùng với lệnh bài sự việc, đã đang hướng trong truyền ra, trong triều quần thần sau khi nghe được tin tức này, đều có điểm khiếp sợ. Trình Giảo Kim trong tròng mắt phát ra ánh sáng, hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân lại đem kim ti nhuyễn giáp cho Tần Thiên. Hắn vẫn luôn muốn vật này, có thể hắn lại không tốt hướng Lý Thế Dân mở miệng. Chính là mở miệng, Lý Thế Dân vậy không nhất định cho. Nhưng hôm nay vậy kim ti nhuyễn giáp ở Tần Thiên trong tay. Hắn cảm thấy bằng vào mình quan hệ, muốn Tần Thiên bán cho mình, thậm chí đưa cho mình, cũng có thể chứ. Nghĩ như vậy thời điểm, Trình Giảo Kim ánh mắt không khỏi được chạm tới Úy Trì Cung ánh mắt. Ngay sau đó, hắn từ Úy Trì Cung trong ánh mắt mặt thấy được một ít quen thuộc đồ. Trình Giảo Kim trong mắt hơi đông lại một cái. Thầm nói không ổn, cùng lúc đó, Quý Trì Cung cũng là hừ lạnh một tiếng. Hai người cũng không có nói gì, trong chiều những người khác, nhưng là vào lúc này. Đứng dậy, Thánh Thượng, vào làm sao có thể để cho Tần Thiên có cuồng ma quân lệnh bài đâu. Điều này thật sự là quá không an toàn. Đúng vậy, Thánh Thượng, làm như vậy qua không xong đi. Vạn nhất Tần Thiên có lòng xấu xa. Vậy cũng như thế nào cho phải? 5.000 cuồng ma quân à? Quá đáng sợ. Một đám bề tôi nói nhỏ vừa nói. Trong đó liền đếm cao sĩ Liêm nói nhất hăng say. Nói đều có điểm nước miếng hoành bay. Trình Giảo Kim các người đứng ở bên cạnh. Tuy nói có chút không ưa. Nhưng bọn họ cũng không biết Lý Thế Dân dụng ý. Cho nên cũng không có chen miệng. Cũng chỉ là nhìn. Lý Thế Dân là bực nào gian trá người, như Lý Thế Dân chỉ là muốn bày tỏ đối với Tần Thiên tín nhiệm. Vậy bọn họ hỗ trợ vậy còn không việc gì. Có thể Lý Thế Dân chỉ là muốn dùng vật này, tới đưa tới trong triều quan viên đối với Tần Thiên vạch tội. Vậy bọn họ liền được cẩn thận một chút, tuy nói như vậy ác ý cất ma thiên tử không đúng. Nhưng đối với bọn họ những thứ này bề tôi mà nói. Nhưng là không thể thiếu được, bọn họ chẳng qua là nhìn Lý Thế Dân, muốn biết Lý Thế Dân phản ứng gì, Lý Thế Dân ngược lại cũng không cấp, ở cao sĩ Liêm những người này nói không sai biệt lắm thời điểm. Hắn mới rốt cục mở miệng nói, chư vị ái khanh, chấm là tin tưởng Tần ái khanh, hắn sẽ không làm thật xin lỗi đại đường sự việc, càng sẽ không làm thật xin lỗi chấm sự việc. Cuồng ma quân để cho hắn điều động, cũng không thể, sau này các người không cần nói nữa. Lý Thế Dân nói chính là thánh chỉ, hắn như thế sau khi nói xong, trong chiều những người đó chính là muốn nói sau chút gì. Vậy là không thể, Lâm Triều cũng không có kéo dài quá lâu, sau đó liền kết thúc, Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tần Thiên công cao xây chủ, hắn Lý Thế Dân tự nhiên là có điểm kiêng kỵ, nhưng Tần Thiên công lao lớn như vậy, hắn nếu như chèn ép, hiển nhiên không nói được. Hơn nữa hắn cũng không muốn đối với công thần như vậy làm xảy ra cái gì giết hại sự việc. Cho nên, hắn chỉ có thể từ những phương diện khác tới gõ một chút Tần Thiên. Cho Tần Thiên lệnh bài, một mặt là vì biểu hiện mình đối với Tần Thiên ân sủng và tín nhiệm. Ở một phương diện khác, cũng phải cần đưa tới trong triều quần thần đối với Tần Thiên một ít công kích. Để cho Tần Thiên biết mình là hắn làm cái gì. Hắn nếu là có cái gì những thứ khác tâm tư, trong triều người sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Còn nữa chính là, hắn cũng muốn dò xét một chút Tần Thiên. Xem Tần Thiên bắt được lệnh bài sau đó, sẽ làm gì, dẫu sao, trong tay có binh mã à. Người này sống lưng không tự chủ thì biết gắng gượng thẳng tắp chứ. Nếu như Tần Thiên có cái gì khác cử động, hắn vừa vặn có thể đối với Tần Thiên làm chút gì. 5.000 binh mã, hắn tự tin Tần Thiên còn không tạo nổi sóng gió gì tới. Thành Trường An mưa vẫn còn rơi, hơn nữa có dần dần trở nên lớn khuynh hướng. Trình Giảo Kim mới vừa đi ra Hoàng Cung Đại Điện, một cái thanh âm từ phía sau liền gọi lại hắn. Lô Quốc Công, gấp như vậy trước đi, nhưng là phải đi Tần Phủ à. Trình Giảo Kim nghiêng đầu qua, liền gặp Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung mấy người bọn hắn từ phía sau đi tới. Nói chuyện, bất ngờ là Úy Trì Cung. Trình Giảo Kim thấy bọn họ, bĩu môi, nói, ngươi quản ta đi nơi đó. Úy Trì Cung cười một tiếng, Tần gia tiểu tử sau khi trở về, ta còn không có tìm hắn uống rượu tụ họp. Ngày hôm nay trời mưa, thời tiết sang sáng rất, ngày hôm nay đi lại không quá thích hợp. Nghe Lô Quốc Công mới vừa rồi ý nghĩa, thật giống như không phải đi Tần Phủ. Vậy chúng ta lúc này từ biệt. Quý Trì Cung cố ý mở Trình Giảo Kim đùa giỡn, mà hắn nói xong lời này sau đó, Trình Giảo Kim liền có chút lúng túng. Cái này Tần Phủ hắn đi hay là không đi? Gặp Quý Trì Cung bọn họ đi ở phía trước, Trình Giảo Kim nhất thời ha ha cười hai tiếng. Các người vừa nói như vậy, ta thật đúng là muốn tìm thằng nhóc kia đi uống rượu. Đi tới lui, uống rượu, mấy người thấy Trình Giảo Kim cái bộ dáng này, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Bất quá thời điểm cười, bọn họ vậy đều đột nhiên có một chút khẩn trương. Vậy Kim Ti Nguyễn Giáp có thể chỉ một cái à? Lập tức tới nhiều người như vậy, hòa thượng nhiều cháu thiếu, cái này đi liền sau đó, sợ là thiếu không được phiền toái rất nhiều. Bất quá, những người này trong lòng có chút lo âu mình không giành được Kim Ti Nguyễn Giáp, cũng đều còn là đi theo. Đoàn người hướng Tần Phủ chạy tới, cửu công chúa nơi này, đã tới công chúa Đan Dương trong phủ. Công chúa Đan Dương mặc dù trước gả đến Thành Tiêu Vương, nhưng nàng ở kinh thành phủ đệ nhưng hay là có người hỗ trợ xử lý. Cho nên sau khi đi vào, nơi này hết thảy đều rất nhanh chóng, không hề giống như lâu dài không có người ở qua dáng vẻ. Cửu công chúa sau khi đến, liền trực tiếp đi công chúa Đan Dương chỗ ở. Công chúa Đan Dương lúc ở bên ngoài, còn khá một chút, có thể trở lệch kinh thành. Giống như người phụ nữ bị nhà chồng đuổi về nhà mẹ như nhau. Nhiều ít trong lòng có chút ngăn cách, cho nên tinh thần không tốt lắm, cũng không có đi viếng thăm người nào. Nghe được cửu công chúa lúc tới, nàng còn nhỏ nhỏ lo lắng một chút, sợ bị người giễu cợt. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng vẫn là đi ra ngoài đón Đan Dương. Thấy công chúa Đan Dương thời điểm, cửu công chúa mở miệng trước lên tiếng chào. Đan Dương sững sốt một chút, sau đó mới vội vàng cười nói, cửu tỷ tỷ, ngươi làm sao tới, ngươi trở lại nhà, ta dĩ nhiên là muốn tới thăm ngươi một chút. Nghe được cửu công chúa những lời này, công chúa Đan Dương trong lòng đột nhiên ấm áp một chút. Bỏ mặc hắn đi đến nơi đó, cái này Thành Trường An đều là nhà hắn, hôm nay nàng về nhà, ai có thể đem nàng như thế nào? Một câu nói, để cho công chúa Đan Dương tất cả phòng bị cũng cho thư giãn xuống.